Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, không, bằng bằng chương 99 bằng bằng Sở Vương phủ rõ ràng đã đến đêm khuya. Sở Vương thư phòng lại là đèn đuốc sáng trưng, Sở Vương sắc mặt ngưng trọng, thon dài đốt ngón tay ở trên án thư gõ lại gõ. Đủ để chứng minh hắn lúc này nỗi lòng phập phồng không chừng. Hắn sở hữu an bài đều đã bố trí hạ, duy độc không nghĩ tới nửa đường sẽ cái chướng ngại vật tới. Thả này chướng ngại vật không phải người khác, là chí cao vô thượng đại tề hoàng đế. Hắn phụ hoàng, Sở Vương trăm triệu không nghĩ tới. Thừa Nguyên đế thế nhưng đánh muốn đem Tiêu Cửu nương cấp thái tử làm trắc phi chủ ý. Sự tình báo đi lên, Sở Vương đương trường liền thất thố. Việc này nên làm cái gì bây giờ? Sở Vương còn không có quên chính mình lúc này sở nắm giữ hết thảy. Đều là Thừa Nguyên đế ban tặng, Thừa Nguyên đế đánh cái gì chủ ý, hắn vẫn luôn đều rõ ràng, một cái nghe lời có năng lực thả là cái tàn phế cũng sẽ không ngại đại sự nhi tử. Nhân vật này Sở Vương vẫn luôn sắm vai cực hảo, chẳng lẽ hôm nay phải vì một nữ nhân cùng hắn phụ hoàng đối nghịch. Chỉnh chuyện khó được cũng không phải ngăn cản thái tử nạp Tiêu Cửu nương vì trắc phi. Mà là như thế nào ở ngăn cản thái tử nạp này làm trắc phi sau. Chính mình hứa hẹn cưới nàng vì phi lời hứa thực hiện. Thừa Nguyên đế không phải cái ngốc tử, một chút nho nhỏ manh mối đều sẽ đưa tới hắn vô số nghi kỵ. Như vậy trói lọi vả mặt, đầu tiên Thừa Nguyên đế nơi đó đều không thể quá, thả một khi động tác đi xuống. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho liên tiếp bất lương phản ứng tới. Loại kết quả này Sở Vương hay không có thể thừa nhận? Có thể thừa nhận sao? Có lẽ có thể, nhưng cái này đại giới lại là cực kỳ thảm trọng. Sở Vương nắm thật chặt trên đầu gối nắm tay, sắc mặt âm tình bất định, một bên đứng thường thuận, chỉ biết được tự chuyện đó báo đi lên sau. Điện hạ tâm tình liền không tốt. Đối với Sở Vương này đó phức tạp tâm tư lại là không hiểu được. Bất quá hắn cũng hiểu được sự tình quan trọng đại, Cửu nương tử đều cùng điện hạ như vậy, hiện giờ đem Cửu nương tử chắp tay nhường cho thái tử làm trắc phi. Nói vậy điện hạ lúc này đang ở khó xử đi, Thường Thuận lúc này đối Cửu nương thương hại trong lòng, ấn hắn suy nghĩ, Cửu nương tử định là khuynh mộ điện hạ, nếu là bị điện hạ chắp tay nhường người. Nói vậy không thể tiếp thu cái này đả kích, chỉ là a, tư tình nhi nữ cùng nghiệp lớn so sánh với, luôn là nghiệp lớn càng vì quan trọng, thiên hạ nữ tử dữ dội nhiều, nhưng nghiệp lớn chỉ có như vậy một phần, hơi chút có chút sai lầm, liền chỉ có thể chắp tay nhường người, sai rồi, kia cũng không phải là chắp tay làm người đơn giản như vậy. Nếu là thất bại, khả năng liền tánh mạng đều sẽ không có. Chủ tử vì chuyện đó, làm nhiều ít nỗ lực, không còn có một người so Thường Thuận càng vì rõ ràng. Thả Thường Thuận hầu hạ Sở Vương lâu như vậy, quá minh bạch chủ tử không chết thủ đoạn tính cách, cho nên hắn cũng không lo lắng kết quả cuối cùng là như thế nào. Dù sao cũng chính là thời gian vấn đề thôi. Sáng ngời cây đèn lẳng lặng thiêu đốt, ngẫu nhiên có hỏa hoa bạo liệt tiếng động vang lên, đêm thực tĩnh. Sở Vương nửa hạp hai mắt, đột nhiên ra tiếng, làm Đông Cung kia trộ cái đinh động động. Vương Yên Nhi hôm nay giả bộ bất tỉnh không phải trang đến khá tốt. Nếu Vương ra người không nghĩ làm người đoạt ở phía trước, nhiều ít cũng là đến trả giá điểm đại giới. Chỉ là giả bộ bất tỉnh sao có thể đủ đạt tới Vương ra người mục đích Thường Thuận sửng sốt. Không cấm thất thanh, điện hạ đây là muốn cùng thái tử đối thượng a. Tuy ở Thường Thuận trong lòng thái tử so bất quá chính mình chủ tử một cây ngón chân đầu. Chính là tình thế không khỏi người. Thường Thuận tuy cũng thay chủ tử cảm thấy ủy khuất, nhưng, lập tức đi xuống làm. Sở Vương chân thật đáng tin nói. Là, sao Đông Cung thái tử phi Vương Yên Nhi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường phía trên. Ánh mắt dại ra, bởi vì không biết đột nhiên nhớ tới cái gì. Một chuỗi nước mắt lại theo nàng sớm đã sưng đỏ bất kham hốc mắt giữa dòng hạ. Cùng lúc trước còn chưa gả chồng khi, cái kia đẫy đà khỏe mạnh Vương Yên Nhi so sánh với. Lúc này Vương Yên Nhi gầy đến kinh người. Tuy nói không đến mức là hình dung khô gầy, nhưng cũng không hảo đi nơi nào. Cảm giác một trận gió là có thể đem nàng thổi đi bộ dáng. Một bên cung nhân Thanh Nhi thấy nàng như thế, nhịn không được cũng khóc nức nở lên. Nương nương, ngài nhưng trăm triệu không lo như thế. Cái gì đều không có ngài thân thể quan trọng. Ngài như vậy không phải làm khó ngài chính mình. Đem thân thể dưỡng hảo. Tiểu hoàng tôn tự nhiên liền tới rồi, không có thời gian. Không còn kịp rồi, Thanh Nhi sặc khóc một tiếng. Khuyên nhủ, như thế nào sẽ đến không kịp đâu. Ngài hảo hảo ăn cơm, hảo hảo uống dược, thân mình thực mau liền sẽ hảo lên. Ngài thân thể vốn là không thành vấn đề, bất quá là lo âu nhiều mới có thể như thế. Ngài thiếu tưởng điểm lung tung rối loạn, đem thân mình dưỡng hảo mới nhất quan trọng không còn kịp rồi. Bệ hạ phải cho thái tử nạp Trắc phi, Vương Yên Nhi thở gấp gáp một tiếng, nhịn không được lại nghẹn ngào lên, nếu không phải như thế. Nàng ngày ấy được đến tin sao, cần gì phải đi giả bộ bất tỉnh ngăn cản, thái tử xác thật là tới, phụ hoàng cũng không có trách cứ nàng, nhưng thái tử xem nàng ánh mắt, lại làm nàng nhịn không được tim đập nhanh, nàng biết hai người hồi không đến từ trước, hồi không đến ngày đó mới vừa đại hôn khi đó, này hết thảy đều bởi vì nàng sinh không ra, nàng như thế nào cũng sinh không ra. Nương nương, ngài đừng khóc, ngài lại khóc, nô tỳ cũng muốn khóc. Được rồi, làm ngươi tới là làm ngươi khuyên chút nương nương. Ngươi khen ngược lại chính mình khóc thượng. Ngươi đi xem nương nương dược, nếu là ngao hảo liền bưng tới. Nơi này ta tới hầu hạ, một người mặt trái xoan cung nhân đi rồi quá. Đem Thanh Nhi kéo tới cũng đẩy đi. Này hai gã cung nhân đều là Vương Yên Nhi từ vương gia mang tiến cung. Xưa nay cùng Vương Yên Nhi thân cận, cái này nói chuyện có chút bén nhọn cung nhân kêu Hồng Nhi. Lúc này phi thường thời khắc, Hồng Nhi nói như thế đảo cũng không ai trách cứ nàng. Toàn nhân mọi người đều biết này Hồng Nhi tuy là lợi hại điểm. Nhưng đại thái tử phi tâm lại là một chút đều không đánh gãy. Thả cùng Hồng Nhi so sánh với, Thanh Nhi khó tránh khỏi suy nhược chút. Cho nên hai người chi gian vẫn luôn là Hồng Nhi làm chủ đạo. Thanh Nhi đi xuống sau. Hồng Nhi trước đem Vương Yên Nhi đỡ ngồi dậy. Cũng cầm ướt khăn cấp này sát nước mắt. Lúc sau mới trên giường trước chân bước lên ngồi xuống. Nàng nhìn Vương Yên Nhi liếc mắt một cái. Thở dài, nương nương, loại này thời điểm, ngài đem sở hữu công phu đều đặt ở rớt nước mắt phía trên. Không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Ta biết ngài không nghĩ làm điện hạ nạp Trắc phi, cũng không nghĩ hắn có mặt khác nữ nhân, nhưng loại sự tình này là ngăn cản không được. Ngài lúc này đây thứ lăn lộn xuống dưới, số lần nhiều, điện hạ khó tránh khỏi sẽ phiền chán. Phòng trừng bệ hạ nơi đó cũng đối với ngươi có rất nhiều câu oán hận, dừng một chút. Hồng Nhi lại nói, loại này biện pháp chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc nghe được lời này. Vương Yên Nhi bụng mặt nức nở lên, nàng như thế nào sẽ không biết này hết thảy, nhưng nàng không có biện pháp, nàng sinh không ra hài tử, nàng thực sốt ruột, trong nhà bên kia cũng thực sốt ruột, nàng không nghĩ thái tử nạp những người khác, vương gia nơi đó cũng không nghĩ thái tử nạp người, nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng loại này vụng về biện pháp đi kháng nghị, đi nói cho thái tử chính mình không muốn. Chính là vô dụng, nàng đã cảm giác ra tới tự thánh thượng bên kia áp lực. Đầu tiên là tặng người, sau đó là lập Trắc phi, nếu là thật tới một cái Trắc phi, nàng về sau nhật tử nên như thế nào quá, nàng có thể tiếp thu thái tử cùng mặt khác nữ nhân thân cận sao? Nàng có thể tiếp thu nữ nhân khác sinh hạ thái tử con nối dõi sao? Không, nàng không thể, vương gia cũng không thể. Hảo. Nương nương, ngài cũng đừng khóc, hiện giờ không phải khóc thời điểm, nên nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết này hết thảy. Trong nhà bên kia lại sai người đệ tin tới, làm ngài ngàn vạn nghĩ biện pháp ngăn cản việc này, có thể kéo nhất thời là nhất thời, ngài chỉ là khóc nhưng vô dụng, ta cũng không biết nên như thế nào cho phải. Hồng Nhi thở dài một hơi, đứng lên lại cầm khăn cấp Vương Yên Nhi lau nước mắt. lúc sau ngồi ở mép giường thượng, nói khẽ với Vương Yên Nhi nói, nương nương, ngài xem nô tỳ nói cái biện pháp, ngài thả nghe một chút như thế nào. Vương Yên Nhi mở to sưng đỏ đôi mắt nhìn Hồng Nhi. Hồng Nhi đè thấp tiếng nói, ngài xem chúng ta như thế nào tình huống, ngài đều là biết được, thánh thượng bên kia vội vã muốn ôm tôn tử, nhưng ngài bên này nhất thời cũng hoài không thượng, giống loại sự tình này nơi nào là có thể gấp đến độ tới. Nô tỳ nghe nô tỳ nương nói, năm đó phu nhân cũng là gả vào cửa 2 năm mới có đại công tử. Người mới gả tiến vào nửa năm nhiều điểm, cho nên việc này không thể oán ngài. Nhưng ngài gả chính là hoàng gia, lại quý vì thái tử phi, quý là quý chút, nhà chúng ta chung cho dù dòng dõi không kém, nhưng ở hoàng tộc trước mặt, ở thánh thượng trước mặt, cũng là xử không lên kính nhi, chỉ có thể thánh thượng nói là cái gì chính là cái gì. Có cái gì ủy khuất cũng chỉ có thể nghẹn, nô tỳ biết được ngài ủy khuất thả trước không nói này đó. Thánh thượng tâm tư cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Nếu bằng không lần trước cũng sẽ không đưa mấy người kia lại đây. Rốt cuộc chúng ta thái tử điện hạ vẫn là coi trọng ngài. Cho nên đối mấy người kia cũng không nhúc nhích cái gì tâm tư. Này không, thánh thượng mắt thấy kia biện pháp vô dụng, liền lại sinh ra bên tâm tư, mới có tưởng cấp điện hạ lập trắc phi ý tưởng, ngài làm con dâu khẳng định là không thể mở miệng cự tuyệt. Nếu bằng không chính là phạm vào thất xuất chi điều, việc này còn phải dựa điện hạ, chỉ có điện hạ mới có thể thay đổi thánh thượng ý tưởng. Hồng Nhi này đoạn nói đến cực hảo. Tức thiện giải nhân ý tố ra Vương Yên Nhi ủy khuất, lại đem việc này nội bộ quan khiếu điểm ra tới. Vương Yên Nhi gả vào Đông Cung tới nay, ngầm lời nói sắc bén không ngừng, còn phải thừa nhận sinh hạ con vua áp lực. Bên kia vương gia nơi đó cũng đối liên tiếp gây áp lực. Nàng cũng là cá nhân, nàng cũng có ủy khuất, chỉ là này đó ủy khuất phun không được không nói được. Chỉ có thể nuốt vào bụng, vốn định làm người nhà vương gia người có thể lý giải nàng đau khổ. Nào biết bọn họ trong mắt cũng chỉ có cái nào còn không biết ở đâu tiểu hoàng tôn. Hồng Nhi này phiên thiện giải nhân ý chi ngữ. Tức khắc nói đến Vương Yên Nhi tâm khả mật ni đối Hồng Nhi Thanh Nhi 2 người. Nàng xưa nay thân cận tính cách ôn nhu Thanh Nhi, đối Hồng Nhi nhưng thật ra không như vậy coi trọng, lần này mới phát hiện so với Thanh Nhi, Hồng Nhi mới càng gián sát nàng tâm ý. Điện hạ nơi đó ta thật sự không biết như thế nào nói. Mấy ngày nay ta, Vương Yên Nhi đầy mặt khó xử, lại hỗn loạn một mặt hổ thẹn chi sắc. Nghĩ gần nhất trong khoảng thời gian này chính mình làm một ít thủ đoạn nhỏ. Nàng liền có một loại không dám đối mặt thái tử cảm giác. Ngài không cần nói, ngài chỉ cần là mani, làm. Hồng Nhi gật gật đầu, một bộ định liệu trước bộ dáng. Nói được lại nhiều cũng vô dụng, không bằng làm ra tới. Trong nhà bên kia làm ngài có thể kéo nhất thời là nhất thời. Nương nương cũng đến nghĩ kỹ rồi. Thừa dịp này kéo ra tới thời gian tranh thủ hoài trước tiểu hoàng tôn. Đến lúc đó ngài liền có thể an ổn. Có tiểu hoàng tôn, là khi lập trắc phi việc tự nhiên tự sụp đổ. Thái tử điện hạ thân thể không tốt, nếu không phải vì con vua. Nói vậy thánh thượng cũng sẽ không làm thái tử quá nhiều thân cận nữ sắc. Đến nỗi này kéo ra tới thời gian, có thể kéo bao lâu? Liền phải xem nương nương làm hiệu quả như thế nào, Vương Yên Nhi trong lòng run lên. Như thế nào kéo thời gian, ta nên làm như thế nào? Hồng Nhi khi thân thượng tiền, ở này bên tai nói nhỏ nửa khắc, trong lúc này Vương Yên Nhi sắc mặt âm tình bất định. Nhất thời kinh ngạc, nhất thời lại hoảng sợ, này biện pháp thực sự có dùng. Vương Yên Nhi bất an nói, vậy muốn xem nương nương ngài. Hiện giờ phi thường thời kỳ, cũng chỉ có thể dùng phi thường thủ đoạn, chỉ là nô tỳ chỉ là cái nô tỳ. Loại sự tình này còn phải nương nương chính mình châm trước. Vương Yên Nhi sắc mặt phập phồng. Không chừng, trầm tư thật lâu sau, Phương cắn môi dưới nói. Hành, liền như vậy làm, hiện giờ ta cũng bất chấp mặt khác, sau này ngầm đã phát sinh hết thảy. Chẳng sợ cung cừu nương có lớn lao liên hệ. Nàng kỳ thật cũng là không biết, kế tiếp thời gian, trong cung đã xảy ra một chuyện lớn. Thái tử phi Vương Yên Nhi treo cổ. Chuyện này cực kỳ bí ẩn, biết được người cũng không nhiều. Cửu nương sở dĩ sẽ biết vẫn là bởi vì triều Hà quận chúa. Trải qua hồi lâu nỗ lực, cửu nương ở Dùng Nguyệt Các cũng là xếp vào có cái đinh. Triều Hà quận chúa nhận được tin tức sau quá mức khiếp sợ, nhất thời nói lỡ. Tin tức tự nhiên liền truyền tới cửu nương nơi này tới. Lúc sau cửu nương đi An Vinh viện thỉnh an, thấy An Quốc công phu nhân sắc mặt ngưng trọng, cửu nương nghĩ thầm đại để Tiêu gia mặt trên người cũng là đã biết việc này. Nếu Tiêu gia người đều có thể biết được, Thành Vương, Triệu Vương, Sở Vương nơi đó đại khái cũng đều biết được. Cũng không biết này Vương Yên Nhi rốt cuộc có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Thế nhưng treo cổ, tuy cuối cùng tánh mạng vô ưu, cửu nương vẫn là rất không thể lý giải nàng loại này cách làm. Ni nhìn như việc này chỉ là Vương Yên Nhi cá nhân hành vi, liền tính người đã chết cũng chỉ là vương gia người thương tâm. Nhưng cửu nương ếch ngồi đáy giếng, cũng là có thể minh bạch này ngầm định là có mặt khác lời nói sắc bén. Chỉ là việc này cùng nàng cách xa nhau quá xa, cũng liên lụy không thượng nàng, nàng tự nhiên không có để ở trong lòng. Nàng cũng không biết được việc này kỳ thật cùng nàng có lớn lao liên hệ. Bởi vì Vương Yên Nhi treo cổ một chuyện, vì thái tử nạp trắc phi việc tự nhiên là tạm thời gác lại xuống dưới. Thái tử tuy trong lòng có chút tức giận Vương Yên Nhi lúc này đây lại một lần nháo ra chuyện xấu. Nhưng nàng dù sao cũng là chính mình thê tử, thả xác thật là bởi vì quá mức để ý hắn, nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới có thể tìm cái chết. Lại nơi nào còn có tâm tư đi cùng Thừa Nguyên Đế thương thảo nạp trắc phi một chuyện. Thừa Nguyên Đế tức giận tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng sự tình đã xảy ra, chẳng sợ nhìn thái tử mặt mũi thượng, việc này cũng chỉ có thể tạm thời gác xuống. Vương gia người chỉ là làm Vương Yên Nhi có thể kéo nhất thời là nhất thời. Không nghĩ tới Vương Yên Nhi thế nhưng có thể như thế đập nồi dìm thuyền. Ngày ấy thu được tin tức sau, vương gia người lá gan muốn nứt ra, xong việc mới biết được lại là Vương Yên Nhi cố ý vì này. Lòng còn sợ hãi rất nhiều, không khỏi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ nói như thế nào bọn họ lại nhiều một ít thời gian. Chỉ cần có thể tại đây đoạn thời gian làm Vương Yên Nhi hoài thượng hoàng tử. Vạn sự toàn an, sao cửu nương hợp với mấy ngày cũng chưa thấy Sở Vương. Ngày này tan học đại khuê đưa nàng đi nhà riêng, cửu nương nhìn thấy Sở Vương sau, tổng cảm thấy hắn tựa hồ chỗ nào có chút không đúng. Rõ ràng cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, lại tổng cảm thấy hắn tựa hồ tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ, cùng Vương Yên Nhi treo cổ một chuyện có quan hệ, gần nhất giống như cũng chỉ đã xảy ra như vậy một chuyện lớn. Cửu nương không khỏi liền nghĩ tới nơi này tới. An bình yên tĩnh buổi chiều, ấm dương chiếu nghiêng, Sở Vương hôm nay khó được không có lấy ra công vụ tới làm. Mà là nửa dựa vào giường nệm thượng cầm một quyển sách giải trí nhìn. Cửu nương dựa ngồi ở giường nệm trước đất trống thượng, trên mặt đất phô một tầng mềm mại mà lót, lại thả hai cái mềm xốp gối dựa làm nàng dựa, nhưng thật ra so trên giường càng vì thoải mái. Một trận gió nhẹ thổi tiến vào, mang theo một cổ cỏ cây tươi mát hương khí, hỗn loạn Sở Vương trên người như có như không huân hương, làm người cảm thấy phá lệ thoải mái. Cửu nương ngắm Sở Vương liếc mắt một cái, giống như vô tình hỏi, biểu ca, ta nghe nói thái tử phi tự sát. Sở Vương ngẩng đầu, liếc nàng liếc mắt một cái, trong tay như cũ thưởng thức nàng sau đầu rũ xuống tới một sợi tóc đen. Không nói gì. Ta là từ triều Hà quận chúa nơi đó thăm tới tin tức. Cũng liền nghe xong một chút, cụ thể tình huống lại là không được biết. Cửu nương cười hắc hắc nói. Cũng coi như là giải thích chính mình vì sao biết được loại này bí ẩn sự tình. Nghĩ như thế nào lên hỏi cái này. Có điểm tò mò nàng như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Cửu nương theo thật trả lời. Đảo cũng không có che lấp, việc này cùng ngươi không có gì quan hệ. Lòng hiếu kỳ đừng như vậy trọng, Sở Vương nhàn nhạt nói. Cửu nương có chút khó chịu, Sở Vương thật là quá bá đạo, đời trước Sở Vương cũng không phải là như vậy. Đối với trong triều một ít bí ẩn, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ chỉ điểm nàng một chút, rốt cuộc rút dây động rừng, cũng miễn cho nàng ở không biết dưới tình huống. Xong cái gì họa, đời này nhưng thật ra sửa lại diễn xuất, chưa bao giờ cùng nàng nói này đó. Ngẫu nhiên không vội khi, tiếp nàng tới nhà riêng, hai người phần lớn thời điểm ở chung đều là hắn làm công vụ. Nhìn xem công văn, nàng học tập công khóa, nhìn xem thư, nếu bằng không chính là giống lúc này như vậy. Hai người nhàn tản nhìn xem thư, ngẫu nhiên đáp lời vài câu, thả trải qua ngày ấy lúc sau. Sở Vương đảo cũng cực nhỏ sẽ đối nàng làm ra cái gì không lo cử chỉ. Chính là, cửu nương rũ mắt nhìn Sở Vương thưởng thức nàng tóc động tác. Vốn là một sợi phát ra, bị hắn như vậy thưởng thức, một bên búi tóc tất cả đều tản ra. Cửu nương không cần tưởng cũng biết hiểu chính mình lúc này thoạt nhìn giống như là cái bà điên. Tựa hồ nhìn ra cửu nương trong mắt ai hoán chi sắc. Sở Vương vỗ vỗ bên người không vị, đi lên, mới không cần đi. Đương nhiên này chỉ là chửi thầm, trên mặt cửu nương lại là không dám cự tuyệt, chỉ là có chút không tình nguyện. Sở Vương tự hồ nhìn ra nàng không muốn, hẹp dài mắt mị mị. Cửu nương thấy vậy, vội vàng bò lên trên giường đi, còn chưa ngồi ổn, đã bị Sở Vương kéo vào trong lòng ngực. Biểu ca, ngươi đã nói, cửu nương gian nan nói. Bổn vương nói qua cái gì? Sở Vương giống như thanh thản khẩy hạ cửu nương vành tai. Hảo đi, hắn cái gì cũng không có nói. Chỉ là bọn hắn như vậy là không đúng. Không khỏi cũng quá thân mật chút. Cửu nương mặt tức khắc thiêu lên. Sở Vương thấy nàng trắng nõn phấn nộn làn da hạ. Lan tràn khởi một chút màu hoa hồng đỏ ửng tới. Phạm vi càng lúc càng lớn. Thậm chí liền tính tai nhi đều đỏ lên. Không cấm sinh ra vài phần khó nhịn, cúi đầu hôn đi lên, cửu nương cảm giác từ xương cùng cuối kia chỗ dâng lên một cổ tê dại cảm. Theo lưng một đường hướng lên trên, cho đến da đầu, lại tập trung ở nhĩ tiêm kia chỗ, mềm mại, lại hơi hơi mang theo điểm nhuận ướt, tựa hồ có thứ gì ở này thượng nét, cửu nương không cấm a một tiếng ra tới, nàng khẩn nắm chặt lòng bàn tay, đi đẩy Sở Vương. Chỉ tiếc Sở Vương hoàn toàn xa vào ở trong đó, căn bản không để ý tới nàng. Thật lâu sau, hắn tài văn chương tức không xong sau này lui chút đi. Mà cửu nương sớm đã là cả người bùn rùn, tội liên đới đều ngồi không xong. Nàng che lại chính mình lỗ tai, nửa ghé vào Sở Vương trong lòng ngực, cảm giác chính mình cũng chưa mặt gặp người. Người này như thế nào như vậy? Hắn vẫn là cái kia đạm mà cự người với ngàn dặm ở ngoài Sở Vương sao? Nên không phải là nội bộ ruột thay đổi cá nhân. Sở Vương lại là một bộ xử trí nếu tố bộ dáng. Một bàn tay hoàn cửu nương eo, một cái tay khác cầm lấy đặt ở một bên thư. Lại nhìn lên, Đông Cung nơi đó sự liên lụy thật nhiều. Không có chuyện nói, người tốt nhất không cần bị liên lụy đi vào. Kia lời nói ngươi chỉ làm cho bổn vương nói liền tính. Với ngoại lại là phải hiểu được kiêng dè cửu nương sửng sốt. Lúc này mới phản ứng lại đây Sở Vương là trả lời nàng mới vừa rồi theo như lời thái tử phi tự sát. Chi ngôn, nàng tự nhiên hiểu được kiêng dè, loại sự tình này lấy đi ra ngoài nói, lại không phải ngại mạng lớn, không thấy được liền An Quốc công phu nhân đều một bộ dự kín như bưng bộ dáng. Nàng tất nhiên là hiểu được trong đó lợi hại quan hệ. Biểu ca, ta biết, Sở Vương gật gật đầu, dương mắt xem nàng kiều kiều dựa ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Nho nhỏ nhân nhi, phấn nộn thả chọc người chiều mến, một đôi hình dáng tinh xảo đôi mắt, lúc này nhuận đến phảng phất muốn tích ra tới thủy cũng tựa. Gò má ửng đỏ, môi anh đào tựa trương phi trương. Này thượng sáng loáng phức mềm mân y Sở Vương không cấm cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Nắm thật chặt chính mình hoàn cánh tay của nàng. Sắc mặt cũng nhân sắc muốn nói trầm xuống dưới. Phụ hoàng tưởng đem ngươi hứa cấp thái tử làm chắc phi. Vương Yên Nhi ghen tị. Thả vương ra nơi đó cũng không nghĩ làm người chặn ngang một chân tiến vào. Cho nên kia Vương Yên Nhi cũng không phải tự sát. Mà là chơi thủ đoạn thôi. Thừa Nguyên đế tưởng đem nàng hứa cấp thái tử làm trắc phi. Cửu nương giật mình đến không cách nào hình dung, sao có thể nghĩ đến muốn đem nàng hứa cấp thái tử làm trắc phi. Nàng có tài đức gì làm kia hai cha con coi trọng. Còn có Sở Vương như thế nào sẽ biết này đó, chẳng lẽ hắn ở trong đó làm cái gì. Cửu nương trong lòng một mảnh đại loạn, không khỏi thần sắc liền mang ra một chút, biểu ca, đừng sợ, Sở Vương dựa thật sự gần, hai người thậm chí hơi thở giao hòa, hắn vươn tay tới xoa xoa cửu nương môi, mặt mang vẻ châm chọc, vương gia nếu không nghĩ, bổn vương liền thuận nước đẩy thuyền đẩy bọn họ một phen. Việc này bổn vương nói, ngươi thả đặt ở trong lòng chính là, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều, cửu nương chỉ phải lúng ta lúng túng gật đầu. Trong lòng lại là thực loạn. Hết chương.